Chương 319, Tu La lực lượng. Tiêu Như Hàm cũng không biết cái kia làm sao cho phải, dù sao nàng biết, nhất định không nên động thủ sẽ không tốt, thế nhưng là nàng muốn ngăn cản Trần Mạch sao muốn ngăn. Thế nhưng là siêu Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, đó là thuấn di, khả năng đối với người chơi mà nói, đối với tương lai đẳng cấp cao thích khách mà nói cũng không tính là cái gì hy hữu kỹ năng, nhưng là tại Thiên Lâm Đại Lục, tại những nở tờ cờ này trong mắt, thuấn di là hy hữu nhất võ kỹ loại hình một trong không thể không nói, Lâm Thiên Khải tuy nhiên so Trần Mạch mạnh. Nhưng là hắn là hâm mộ Trần Mạch vờ ơ y ma có thế có thuấn di dạng này kỹ năng nhưng là, thuấn di lại châu phê. Hắn cũng có thể kịp phản ứng, dù sao thực lực của hắn thế nhưng là tiếp cận thần hoàng tồn tại, thế nhưng là hắn lại cố ý chưa kịp phản ứng, bởi vì hắn thì là muốn để cái này Trần Mạch đối linh kiếm các động thủ, coi như đem người nơi này đều giết cũng không sao. Đây càng là hắn muốn nhìn đến Trần Mạch biết, hắn sao có thể không rõ ràng những người này ý nghĩ đâu quả thật, chậm rãi tìm kiếm chứng cứ. Sau đó vạch trần bọn họ là Trần Mạch lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn đã làm qua một lần như vậy. Hắn không muốn làm tiếp lần thứ hai, là bấy dập, là âm mưu lại như thế nào hắn một cái người chơi còn có thể bị ủy khuất không thành âm mưu bấy dập nhảy vào đi lại có làm sao có lúc, phân rõ phải trái ngược lại là lớn nhất trang bức một loại hành động, hay là bởi vì hắn thực lực không mạnh, đã phân rõ phải trái không thành, vậy liền không giảng lý. Trần Mạch thuấn di đến cái kia vương thế trước mặt, cái này vương thế, khả năng mặt ngoài so với cái kia Lâm Thiên Khải buồn nôn. Nhưng kỳ thật càng buồn nôn hơn chính là cái này Lâm Thiên Khải, nhưng Trần Mạch cũng biết, vương thế hắn giết được, mà cái này Lâm Thiên Khải, trừ phi bật hết hỏa lực, nếu không khó có thể đánh giết cho nên Trần Mạch lựa chọn dễ giết nhất cái này vương thế dã hỏa thiêu bất tận, Xuân Phong suy hữu sinh, không giết hắn, về sau có trời mới biết những người này sẽ còn gây ra cái gì yêu thiêu thân. Kiếm hàn quang chợt lóe lên, cái kia vương thế cũng là cái phổ thông một chút lợi hại một chút xíu đệ tử mà thôi, Trần Mạch thuấn di hắn căn bản phản ứng không kịp. Trần Mạch muốn giết hắn, hắn căn bản ngăn không được Tiêu Như Hàm còn đang do dự cùng xoắn suýt bên trong, nàng biết Trần Mạch tâm lý tức giận, nhưng là cũng rõ ràng nếu như hắn làm cái gì chuyện vọng động, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nhưng là nàng đều là tại thay Trần Mạch suy nghĩ, cứ như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, Trần Mạch thuấn di tốc độ cùng xuất thủ quả quyết cùng sắc bén, kiếm hàn quang nương theo lấy một đạo huyết quang, cái kia vương thế trừng to mắt, tay không kiềm hãm được bưng bít lấy chính mình điên cuồng dâng trào máu tươi cổ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Máu tươi trong tích tắc phun ra tại bên cạnh mấy vị linh kiếm các đệ tử trên mặt, để bọn hắn đều triệt để sững sờ tại chỗ đó. Trước đó, tất cả linh kiếm các đệ tử đối Trần Mạch đều là khinh thường, cho là hắn nhiều lắm là cũng là đang trang bê, giết người hắn giam cái bê thế mà cái này một cái trước mắt, bọn họ toàn bộ đều luống cuống Tiêu Như Hàm phản ứng lại, thế nhưng là đã chậm song Tiêu Như Hàm cũng là lộ ra lo lắng vẻ u sầu, ngay trước linh kiếm các đệ tử mặt giết linh kiếm các đệ tử, đây chính là tại cùng siêu cấp thế lực linh kiếm các đối nghịch a. Đây là vị ương cung cũng sẽ không đi bảo vệ hắn Lâm. Thiên Khải thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên cũng là thật không thể tin, hắn thật đúng là dám thế mà thứ hai trong nháy mắt, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, cái này Trần Mạch, bị lừa rồi, hắn xong đánh chết vương thế, Trần Mạch biểu lộ lạnh nhạt lạnh lùng, dường như làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể vương thế sư đệ Lâm Thiên Khải hô to một tiếng, sau đó tiến lên ôm lấy thi thể của hắn, tùy theo tức giận nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch, ngươi làm thật muốn chết ngay trước ta linh kiếm các mặt đánh giết ta linh kiếm các đệ tử, ta bình tĩnh phải bẩm báo linh kiếm các trưởng lão, bắt ngươi thử hỏi, mang theo vương thế thi thể, chúng ta trở về sau đó Lâm Thiên Khải tức giận đi ra, nhưng trong lòng tràn đầy mừng thầm. Cái này là chính hắn muốn chết ta để cho các ngươi đi rồi sao? Trần Mạch thanh âm lạnh lùng truyền đến Lâm Thiên Khải bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Nghe được cái thanh âm này, cái kia trước đó nhục mạ Trần Mạch những cái kia linh kiếm các đệ tử toàn thân mạc danh kỳ diệu run lên. Ta nói qua, trong vòng một phút rời đi, nếu không giết không tha, hiện tại đã chậm Trần Mạch trên thân bạo phát ra một cỗ lực lượng, Tu La chi ý Tiêu Như Hàm cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, đại mi đột nhiên nhăn lại đây là nàng không dám đi xác định, cũng không muốn xác định, nhưng là cỗ lực lượng này siêu tùy theo Trần Mạch bóng người xông về cái kia linh kiếm cắt trong hàng đệ tử, tiêu thảm, giết hại, tuyệt vọng. Tiêu Như Hàm ngây ngẩn cả người, dừng tay nàng mềm mại quát một câu, sau đó phóng tới Trần Mạch. Đứng tại chỗ thủy thủy đạt được Trần Mạch mệnh lệnh, màu xanh lam thánh quang trực tiếp bao phủ lại, Tiêu Như Hàm nhất thời phát giác, chính mình không cách nào phóng thích lực lượng thủy thủy. Ngươi đình ngươi thu được đại chiêu Thái Hư tinh thần quyết, Trần Mạch thả người nhảy lên, ban ngày bầu trời trực tiếp trở thành ban đêm tinh không thiên địa dị tượng. Cái này Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp trợn tròn lên, cái này sao có thể, làm sao có thể, cái này sao băng rơi xuống, thiên hạ vô sinh, những cái kia dân chúng nào hào thoát đi. Oanh kinh khủng tinh quang lực lượng rơi xuống, chung quanh trong nháy mắt chôn vùi cái kia linh kiếm các đệ tử toàn bộ biến thành hư vô, trở thành tinh không phía trên điểm điểm tinh quang. Phốc dù cho cường giả kia Lâm Thiên Khải, không cách nào phóng thích võ kỹ, hắn cũng có chút chịu không được cái này cố lực lượng kinh khủng, máu tươi phun ra, nhưng dù sao Trần Mạch thực lực không mạnh, võ kỹ như bức cũng đúng là không cách nào miểu sát cái này Lâm Thiên Khải. Tiêu Như Hàm triệt để sững sờ ngay tại chỗ, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, nàng đều có thể tiếp nhận, nhưng hôm nay nàng không tiếp thụ được. Lực lượng tán đi, cái kia linh kiếm các đệ tử chết là không thống khổ chút nào, thi thể đều không có, cái kia Lâm Thiên Khải đứng ở nơi đó, thân thể có chút lảo đảo, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Siêu Trần Mạch sau khi hạ xuống, vọt thẳng hướng hắn Đinh Tu La lực lượng bạo phát, toàn thuộc tính tăng lên 10.000%, tiếp tục thời gian không rõ. Nếu như bây giờ nhìn Trần Mạch sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn đã phiếm hồng. Không sai, ngay từ đầu Trần Mạch là phẫn nộ, hắn giết cái này vương thế về sau, kỳ thật đã không sai biệt lắm, nhưng là đấy lòng mạc danh kỳ diệu dũng mãnh tiến ra một loại để hắn đều xa lạ tâm tình. Hắn bị cố này tâm tình tả hữu có lẽ là Tu La lực lượng, Tu La giết hại tả hữu hắn, thậm chí Trần Mạch ý thức bắt đầu có chút không thanh tỉnh. Hiện tại, Trần Mạch chung quanh thân thể bạo phát lực lượng là trước đó gấp trăm lần hắn theo không biết đạo Tu La còn sẽ có hiệu quả như vậy, chẳng lẽ bị Tu La lực lượng chi phối sẽ có hiệu quả như vậy sao? Trần Mạch cũng không biết ta, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, a cũng căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng là hả giận bọn họ. Đều phải chết. Hiện tại Trần Mạch lực lượng tuy nhiên khả năng còn không có cái này Lâm Thiên Khải mạnh, nhưng là khí thế kia, cái kia khủng bố đến khiến người ta trong lòng run sợ khí thế, thậm chí để Lâm Thiên Khải có chút không dám chiến đấu, ánh mắt kia, để hắn phát ra từ nội tâm run rẩy. Tiểu Mạch Mạch, dừng tay.